One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, chương 135, 2 năm chuyển trôi qua. Thời gian, 2 năm cứ như vậy vội vã trôi qua. Đại sự không, bất quá việc nhỏ cũng không phải đoạn. Vinh diệu dòng binh đoàn thật giống cũng đột nhiên biến mất ở cái thế giới này. Căn bản là không có có tin tức. Tân thế giới cục thế cũng ổn định. Thời gian 2 năm cũng bốc lên lớn bao nhiêu hải tặc. Mà hải quân, Lôi Long trung tướng danh hào vang vọng toàn bộ đại hải. Không có Vinh diệu xuất hiện, hải quân danh vọng cũng dần dần khôi phục. Hải quân bản bộ, Marineford, nhìn phía dưới đi đi lại lại binh lính. Sengoku khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Thời gian 2 năm, hải quân thực lực rốt cục khôi phục lại như trước, thậm chí còn tăng mạnh hơn nhiều. Smoker, còn có Lôi Long cái kia hai tên này tuy nhiên hiện tại không có đại tướng thực lực. Thế nhưng thực lực hay là không cho khinh thường. Nhìn mang theo ý cười Sengoku, gặp hừ lạnh một tiếng. 2 năm qua hắn đều sắp phiền chết. Smoker, Lôi Long, mỗi ngày chính mình cũng muốn huấn luyện cả hai cái tiểu quỷ. Ngay cả xem tôn tử thời gian đều không có. Dẫn đến tên kia hiện tại mỗi ngày trôi qua hô muốn làm hải tặc vương. Đạp đạp, thượng tá chậm rãi đi tới. Quay về gặp gật gù. Lập tức nói khẽ, Sengoku nguyên soái, Đông Hải xuất hiện một cái lô gia hệ năng lực giả. Là Mera Mera Nomi. Lô gia hệ năng lực giả. Tên gọi là gì? Sengoku nghe được thượng tá, thân thể không khỏi sững sờ, lại một cái lô gia hệ, hơn nữa còn là Đông Hải đi ra, không khỏi hướng về Gap nhìn lại, lại là Đông Hải, nhìn Sengoku ánh mắt, Gap khó chịu, Đông Hải đi ra như thế nào, làm sao mỗi lần đều nhìn về hắn, hắn là Đông Hải người, thế nhưng toàn bộ Đông Hải cũng không phải hắn, vâng. Mera Mera Nomi năng lực giả. Tên Vogger DA Spau hải tặc đoàn thuyền trưởng. Thượng tá cung kính mở miệng. Mà nghe được thượng tá, vừa còn một mặt khó chịu gặp hai mắt nhất thời trừng lớn. Ây, cư nhiên là ây tên kia. Hắn biết rõ cái tên này xuất hải, thế nhưng không nghĩ tới lại biến thành lô gia hệ năng lực giả. Mà gặp biểu hiện Sengoku không nhìn thấy, vung vung tay, làm trên trường học sau khi ra ngoài, lông mày hẹp nhăn, lô gia hệ năng lực giả, hơn nữa còn là hải tặc, đối với hải quân vẫn phi thường có uy hiếp. Thất Vũ Hải, đối với Thất Vũ Hải còn có chỗ trống danh ngạch. Gáp, gáp, nhìn ngây người gáp, Sengoku không khỏi sững sờ, lập tức gọi vài tiếng, phát hiện không có đáp ứng. Vừa chuẩn bị phát tác, liền thấy cái kia quái dị biểu hiện. Gáp, người có biết hay không cái kia? Vogger DA, Sengoku thăm dò mở miệng. Lô gia hệ năng lực giả. Hơn nữa tên còn có D cái chữ này. Không thể để cho hắn không thận trọng. Hắn biết rõ thế nhưng là bất kỳ người khác nhiều một chút. Vâng, không phải. Làm sao có khả năng? Đông Hải nhiều người như vậy. Ta làm sao có khả năng nhận thức? Gặp gật gù, sau một khắc đột nhiên phản ứng lại, vội vã lo lắng lắc đầu, trong lòng cũng ở mắng to. Sengoku cái tên này lại muốn lời nói khách sáo. Sengoku lạnh lùng nở nụ cười, cũng không nói thêm gì. Không đa nghi bên trong cũng có thể khẳng định gặp cái tên này nhận thức cái kia hải tặc. Hơn nữa quan hệ khả năng còn khá sâu. Gặp lô gia hệ năng lực giả, người cảm thấy treo giải thưởng 230 triệu làm sao? Sau đó mời chào hắn trở thành Thất Vũ Hải, Sengoku cân nhắc nhìn gặp. Tùy ngươi, chuyện như vậy cùng ta cái này trung tướng không có quan hệ. Gặp bĩu môi, cái tên này còn muốn bộ hắn. Không thể lên làm, không đa nghi bên trong cũng vì ây lo lắng. Nhanh như vậy liền xông ra danh khí. Nếu như bị người phát hiện thân phận, nhìn vẻ mặt không đáng kể gặp, Sengoku lắc đầu một cái, lập tức lâm vào trầm tư. Thời gian 2 năm trôi qua, thế nhưng Vinh Diệu vẫn còn không có xuất hiện. Tuy nhiên tình huống như vậy đối với hải quân mới có lợi. Nhưng hắn chung quy cảm giác bất an. 3 ngày thời gian dần dần trôi qua, không có Vinh Diệu, đại hải vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Bất quá hải quân ban phát một chương huyền thưởng lệnh, chính là vây, treo giải thưởng 230 triệu. Hơn nữa còn có Sengoku con dấu, mời chào hắn trở thành thất vũ hải, bắc hải, mênh mông vô bờ mặt biển. Một cái hải tặc nhìn trong tay giấy báo, lập tức lo lắng hướng về đầu thuyền chạy đi, còn lo lắng hô to, thuyền trưởng, ngươi treo giải thưởng đề bạt, lập tức liền tăng lên tới 230 triệu. Hơn nữa hải quân còn muốn mời chào ngươi trở thành thất vũ hải. Thuyền trưởng uy vũ, trên thuyền hải tặc nghe được ây treo giải thưởng đến hơn 2 ức. Cũng cùng nhau phát sinh hoan hô. Ở tứ đại hải vực, cơ bản liền không có từng có ức hải tặc. Có cái mấy chục triệu đều là đại hải tặc. Đúng vậy, thuyền trưởng, hải quân muốn mời chào ngươi trở thành thất vũ hải. Ngươi phải đáp ứng sao? Một cái khác hải tặc cũng cười nhìn ây, nếu như bọn họ thuyền trưởng lên làm thất vũ hải, chỗ tốt vẫn rất lớn. Tiếp nhận đồng bọn trong tay giấy báo, ây quét mắt một vòng, lập tức trực tiếp đem nó ném vào đại hải, nhìn xanh thảm thiên không, không khỏi nở nụ cười. Ta nhưng là phải làm hải tặc vương người, làm sao có khả năng sẽ trở thành thất vũ hải đây? Đây là hải quân chó săn. Trên thuyền thành viên cũng lắc đầu một cái, cũng không có nhiều lời, mà ấy nắm thật chặt nắm đấm, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, dâu trắng, ta mục tiêu chỉ có đánh bại dâu trắng, sau đó trở thành hải tặc vương. Thuyền trưởng, ngươi không phải là nói đùa sao? Dâu trắng, đây chính là tứ hoàng, đây chính là thế giới mạnh mẽ nhất nam nhân bên trong. Chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn a. Bên người hải tặc nghe được ây, cũng kinh hoàng nói, ở trong mắt bọn họ, ây muốn đi khiêu chiến dâu trắng căn bản chính là tìm đường chết. Đây chính là danh chấn đại hải tặc, tân thế giới tứ hoàng, đó là bọn họ loại này trẻ con có thể đủ khiêu chiến. Hàng năm không biết có 1.4 bao nhiêu người muốn khiêu chiến dâu trắng. Thế nhưng cũng chết ở tân thế giới. Thuyền trưởng, ngươi có chưa từng nghe nói Vinh Diệu Dòng binh đoàn? Một cái tóc dài nam tử đột nhiên đi tới, nịnh nọt nhìn ây, này này, ca đích, ngươi có phải hay không nói đùa nữa? Vinh Diệu Dòng binh đoàn đại danh, toàn bộ đại hải kia cá nhân không biết, đây chính là so với tứ hoàng còn lợi hại hơn tồn tại. Đây là trêu đùa thuyền trưởng sao? Bên người một cái đại hán cười nhìn tóc dài nam tử. Tuy nhiên thời gian 2 năm trôi qua, Vinh Diệu không có lộ đầu. Thế nhưng ai cũng không có quên cái này như bức hống hống tồn tại. Đặc biệt là lính đánh thuê. Đây chính là thần tượng. Thế nhưng là lính đánh thuê mốc bờ cái. PS gửi cho bạn bè một quyển sách. Bộ đội đặc chủng chi cái thế binh lính càn quấy. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.